Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, đội y Gonzales Lee. Hoàn thành đối với Do Béo bước đầu sửa chữa. Lý Thống Phạm trong mắt chứa nhiệt lệ. Bản ngón tay tính toán một chốc. Mẹ ruột nhé. Tiền tiền hậu hậu dĩ nhiên tổng cộng tiêu hao chính mình 6 điểm quý giá điểm số nhân phẩm. Ta cái kia béo mập mạng nhỏ oa. Minh thần lão nhân ra vung vẩy liêm đao bước chân lại gần rồi một điểm. Cho tới Beckham sửa chữa. Lý Thống Phạm quyết định tạm thời chậm một chút. Một mặt chính là đợi được Do Béo sửa chữa hiệu quả sau khi đi ra tổng kết một hồi rối trá kinh. Nghiệm, khác một phản diện chính mình cho tiểu bếp chính là một cái thời gian dài kế hoạch huấn luyện. Nếu như mới huấn luyện mấy ngày liền xuất hiện hiệu quả. Trái lại dung dễ dàng gây nên hoài nghi. Lý Thống Phạm xoa mấy lần trán, thở dài một tiếng, ai, điểm số nhân phẩm ào ào ào rơi xuống. Như vậy, chỉ làm ra khẩu không nhập khẩu tháng ngày khi nào là cái đầu. Nói khó nghe một điểm, kiếm lời điểm số nhân phẩm trình độ khó khăn thật giống ăn cứt. Nhưng là hoa điểm số nhân phẩm dễ dàng trình độ quả thực chính là tiêu chảy. Ngày thứ hai, Madrid Sport City. Lý Thống Phạm sáng sớm liền rất sớm mà mang theo sớm một chút chạy tới ngồi ở văn phòng. Chờ Do Béo nhảy nhót tưng bừng đến cảm tạ chính mình. Một bên khẽ hát, một bên gặm hamburg, lão Lý vui dạo dực tưởng tượng Do Béo cảm kích phục sát đất tình cảnh. Ông chủ, ngài thực sự là thần. Ta đối với ngài kính ngưỡng giống như cuồn cuộn sông danh nước. Liên miên không dứt, lại như sông Amazon tràn lan. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Xin mời nhận lấy ta cái này tiểu đệ đi. Chấm ngoặc kép, nghĩ đi nghĩ lại. Người nào đó không tự chủ được địa phát sinh ý dâm địa cười khúc khích. Khà khà, khà khà khà, khà khà khà khà. Chấm ngoặc kép, đang lúc này. Đùng, cửa phòng làm việc lại bị đá văng. Lý Thống Phạm một hơi đình chỉ không tới. Suýt chút nữa lưng quá khứ. Đệt. Ai con mẹ nó lại đạp chủ và thợ môn? Lẽ nào là Angulo Meda lại xông tới? Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đội y Gonzales trố mắt ngoác mồm đứng ở cửa. Hai tay run run rẩy rẩy vô ý thức xoa chính mình bã rượu tị. Khắp toàn thân chính là lắp đặt điện tử động cơ như thế run rẩy không ngừng. Không thể tin tưởng mà ánh mắt phảng phất thấy quỷ. Ông chủ, bắt đầu từ hôm nay ta liền theo họ ngươi. Cải danh gọi Gonzales Lee, người đến cùng là làm thế nào đến? Gonzales phía sau theo hoàn toàn khôi phục Ronaldo, Do Béo trên mặt thịt mỡ bởi vì kích động mà run. Bởi vì vừa nãy ở phòng cứu thương phúc tra kết quả khiến tất cả mọi người đều thất kinh. Ngăn ngắn một buổi tối, hắn cái kia to to nhỏ nhỏ tiếp thu quá mười mấy lần giải phẫu. Đã vết thương đầy dẫy chân lại kỳ tích bình thường phục hồi như cũ. Cộng hưởng từ hạt nhân thành xem hiện thực liền trước đây giải phẫu lúc lưu lại vết sẹo đều biến. Mất không thấy hình bóng. Kỳ tích như thế này. Chỉ có thể dùng một cái lý do giải thích. Vậy thì là ngày hôm qua Lý Thống Phạm khí công trị liệu cùng cái kia bình nghe lên mùi vị kỳ quái. Hồng hoa dầu tạo tác dụng. Kỳ tích, nha, không, quả thực là thần tích. Vẻn vẹn một buổi tối a. Suy nghĩ một chút chính mình lại có thể thích làm gì thì làm ở trên sân bóng nhanh như chớp. Lại có thể ở vô số fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong bàn quá đối phương thủ môn đem bóng ghi bàn. Kẽ hở, Do Béo cảm thấy loại này thoát thai hoán cốt cảm giác. Quả thực cùng sống lại như thế. Hô hư kinh một hồi. Nguyên lai không phải đến đánh bãi. Làm rõ nguyên nhân sau khi... Lý Thống Phạm không chút nào khiêm tốn mà tiếp nhận rồi Do Béo cùng Gonzales ánh mắt sùng bái. Thật vất vả đưa đi, cảm động đến rơi nước mắt Ronaldo cùng dính chặt lấy nhất định phải bái sư học. Nghệ đội y Gonzales, Lý Thống Phạm ngồi ở trước bàn làm việc. Nhìn Canderon để nữ bí thư kiêm phiên dịch Alex đưa tới thư mời bắt đầu phát sầu. Champion League 32 cường bốc thăm chia bảng nghi thức đem với ngày mai bắt đầu. Làm đội bóng huấn luyện viên, chính mình lẽ ra nên cùng câu lạc bộ chủ tịch Mijatovic cùng đi tham gia rút thăm nghi thức. nhưng là chính mình căn bản đối với này chết tiệt rút thăm nghi thức một chút hứng thú đều không có. Người ta một đám thế giới cấp danh soái ngồi cùng một chỗ uống trà tán gẫu đánh giám. Chính mình như vậy vô danh tiểu tốt đi tới cũng là tự chuốc nhục nhã. Lại nói FM2007 đã sớm mô phỏng ra rút thăm kết quả. Thực sự không được, liền để trợ lý huấn luyện viên Grider đi thôi. Nói Tào Tháo liền đến. Ngẩng đầu nhìn lên người đàng hoàng Grider chính đang cắn hot dog vội vội vàng vàng từ cửa phòng. Làm việc trước trải qua. Lý thống phạm đại hỉ. Không nói lời gì đem đầu óc mơ hồ Grider chiêu kéo vào được. Rất uyển chuyển biểu thị ý nghĩ của chính mình. Lão cách, ngươi xem, Champion League rút thăm nghi thức ngày mai sẽ phải to lớn đã. Nhưng là ta là đội bóng an bài chiến thuật bận bịu sứt đầu mẻ chán. Nếu không ngươi thay ta đi chơi một chút, vui đùa một chút, Grider không khỏi giận dữ. Vẫn luôn là chính mình mang theo cầu thủ huấn luyện. Người cái này làm huấn luyện viên trưởng trái lại đứng ở sân huấn luyện một bên bãi pâu trang khóc. Lại còn không thấy ngại nói bận bịu. Có điều nghĩ lại ngẫm lại vị này ra trước các loại kinh người quái nâng. Nhìn lại một chút xa xa trên sân huấn luyện trong một đêm thần kỳ khôi phục Ronaldo. Ở Lý Thống Phạm thuần khiết mà lại chân thành chờ đợi trong ánh mắt khuất phục. Được rồi, ta đi, chấm ngoặc kép, hô. Lại giải quyết một chuyện phiền toái. Thực sự là không làm nhà không biết chủ nhà khổ. Trước đây chơi FM nơi nào có nhiều như vậy vấn đề. Ở không giống tiểu icon trên click một hồi. Tùy tùy tiện tiện là có thể soạt ra vô địch chiến tích. Nơi nào xem hiện thực như vậy. Thực sự là mệt chết người. Không trách người ta đều ngủ huấn luyện viên trưởng là một cái dễ dàng nhất tổn hại vâng mệnh nghề. Nghiệp. Lý Thống Phạm thở dài thở ngắn một trận, xem thời gian đã đến sáng sớm 9 giờ, phỏng chừng các cầu thủ đã đến đủ, xoay người mang theo kính râm, đi tới sân huấn luyện, chính đang làm nóng người huấn luyện Real các cầu thủ đã quen thuộc từ lâu huấn luyện viên. Trưởng như là fan bóng đá như thế đứng ở bên sân quan sát, bởi vậy tuy rằng phát hiện màu đen hình người pho tượng lại đúng giờ xuất hiện ở bên sân trên. Vẫn cứ đều đâu vào đấy triển khai huấn luyện, làm nóng người xong xuôi sau khi tiến hành phân tổ đối kháng. Bởi Lý Thống Phạm biết hiện tại vẫn không có sáng tỏ biểu thị ai sẽ ở mùa giải mới thu được vị trí chủ lực, bởi vậy không có cái gì tượng trưng chủ lực hoàng lục áo lót cái gì. Hết thảy cầu thủ dựa theo trên sân vị trí chia ra làm hai. Thật lòng diễn luyện Lý Thống Phạm xuất phẩm. Grider ra công 4-1-2-1-2 trận hình. Thần kỳ trở lại Ronaldo quả nhiên trạng thái hừng hực. Ngăn ngắn 30 phút đánh vào đối phương 10 bóng. Hơn nữa có càng đá càng mạnh mẽ xu thế. Cho tới hết thảy cầu thủ đều một bộ vẻ mặt khó mà tin được qua lại lượng lớn cái tên mập mạp này. Lẽ nào kẻ này ở huấn luyện trước lén lút ăn Viagra. Trái lại cải đá tiền vệ trụ vị trí Beckham. Tạm thời vẫn không có biểu hiện tiến bộ rõ ràng. Điều này là bởi vì Lý Thống Phạm vẫn không có sủng hạnh hắn. Có điều từ khi ở cùng Do Béo chuyện phiếm bên trong hiểu được bạn tốt khỏi bệnh thần kỳ trải qua. Beckham trong lòng có thêm một phần chờ mong. Có thể cái này trẻ tuổi huấn luyện viên là thật sự muốn đem mình dựng nên thành hạt nhân đây. Tạm thời đánh cuộc một keo đi. Hơn 2 giờ huấn luyện rất nhanh sẽ kết thúc. Lý Thống Phạm suy nghĩ một chút, quyết định cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ. Lại qua 4 ngày, Real Madrid đem nghênh đón bọn họ mùa giải này đối thủ thứ nhất Mallorca. Ô là, các cầu thủ mặt mày hớn hở, đại sướng tán ca, hoan hô thoát đi sân huấn luyện. Đối với Lý Thống Phạm tới nói, mà tràn ngập một ngày lại kết thúc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.